Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Nhưng rời đi phía trước, làm ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật hảo. Cố Vô Kế cũng chưa tới kịp tự hỏi, liền cảm giác đối phương lạnh băng đầu ngón tay ở hắn giữa mày một chút. Tiếp theo nháy mắt, một trận rét lạnh rồi đột nhiên thổi quét toàn thân. Hắn trước mắt tối sầm, trực tiếp cứ như vậy ngất đi. Chờ đến lại tỉnh lại thời điểm, Cố Vô Kế phát hiện chính mình nằm ở phòng bếp trên mặt đất. Từ cửa sổ có thể thấy được bên ngoài thiên đã ẩn ẩn sáng. Xem ra ta là an toàn đã trở lại, Cố Vô Kế đứng dậy. Nhìn nhìn tựa như giết người án hiện trường giống nhau phòng bếp. Cuối cùng bắt đầu đau lòng khởi chính mình tán dưỡng ô cốt thổ gà. Cứ như vậy thả một đêm cũng không biết còn có thể hay không ăn. Hơn nữa hắn cả đêm không ăn cái gì. Hiện tại đói đến không được. Đành phải vội vàng vọt điểm phiến mạch tạm chấp nhận uống lên lên. Chúc mừng người chơi thành công thông qua cái thứ nhất phó bản. Đạt được giữ gốc tích phân 100. Bởi vì người chơi đối lệ quỷ cùng bình thường quỷ hồn đấu tranh. Cùng với tiếp xúc tới rồi phó bản chủ yếu manh mối. Cuối cùng còn cứu đồng đội, khen thưởng tích phân 300, trước mắt cùng sở hữu 400 tích phân. Nga, Cố Vô Kế tùy tiện ngẫm lại liền biết, ở phó bản tích cực hành động khẳng định là có chỗ lợi. Bất quá cái này tích phân có ích lợi gì? Có thể đổi tiền sao? Hắn hiện tại quả thực là lửa xém lông mày thiếu tiền. Bởi vì sự tình quá đột nhiên quan hệ, hiện tại hắn thậm chí liền đi bên ngoài ăn cũng chưa tiền. May mắn tiền thuê nhà là đã sớm phó xong một năm. Bằng không Cố Vô Kế đều phải trực tiếp bị đá ra đi. Không thể, hệ thống thanh âm không hề cảm tình. Nhưng người chơi có thể ở thương thành mua sắm đạo cụ. Có chút đạo cụ có thể ở hiện thực sử dụng. Hẳn là có thể đối ký chủ tình huống có điều trợ giúp. Mặt khác, bởi vì bổn thế giới đặc thù tính, ký chủ được đến tân kỹ năng. Hệ thống nói thực mau liền hấp dẫn Cố Vô Kế lực chú ý. Này nghĩ đến chính là cái kia lệ quỷ cuối cùng nói muốn đưa hắn đồ vật đi. Ngự quỷ, LV1, ngươi bởi vì được đến lệ quỷ tặng, đạt được có thể tạm thời khống chế vô thần trí cấp thấp quỷ năng lực. Ở bất đồng phó bản bên trong sẽ có bất đồng hạn chế. Ở trong hiện thực cũng có thể sử dụng, Cố Vô Kế đều thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới cái kia làm vai ác boss lệ quỷ cư nhiên như thế lương tâm. Thật là người tốt a. Hắn đối với đối phương hảo cảm độ đều tăng vọt, sớm biết rằng lúc ấy hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân gia. Bất quá lại nói tiếp, liền tính tới rồi cuối cùng, hắn cũng liền cái kia lệ quỷ rốt cuộc trông như thế nào cũng chưa nhìn đến. Nhưng căn cứ notebook nhắc nhở, nếu là thật sự thấy được, phỏng chừng hắn hiện tại đã không ở nơi này. Mặt khác, mỗi cái bị lựa chọn trở thành chúng ta vô hạn khủng bố thế giới người chơi người. Nói tới đây hệ thống thanh âm còn nhanh hơn. Cũng không biết có phải hay không nhớ tới Cố Vô Kế lần trước nói bọn họ tên quá thổ sự tình. Mỗi cách một đoạn thời gian liền đều phải tiến vào phó bản thế giới bên trong. Có thể lựa chọn chủ động tiến vào. Nếu là không chủ động tiến vào, liền sẽ ở kia một ngày thời điểm bị mạnh mẽ kéo vào. Điểm này người chơi thỉnh chú ý. Tốt, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn đã sớm từ phía trước kia một ngày liền minh bạch. Bị cái này hệ thống lựa chọn lúc sau. Chính mình ngày sau sinh hoạt sợ là đều phải cùng quỷ làm bạn. Rõ ràng ở phía trước hơn 20 năm cũng vẫn luôn là như vậy đi. Không sao cả, tóm lại. Hiện tại trước đến xem này hệ thống thương thành có cái gì thứ tốt hảo. Cố Vô Kế tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện ra một cái màn hình ảo. Đúng là hệ thống thương thành, bên trong đồ vật nhiều đến làm người khiếp sợ trình độ. Từ hiện thực liền có các loại gia cụ mỹ thực, đến cái gì thân quái đạo cụ cùng nguyền rùa, thậm chí còn có cái gì giá đặc biệt vé máy bay có thể mua sắm. Quả thực giống như là cái chính quy võng mua ngôi cao giường như. Còn có người chơi có thể bán ra chính mình không nghĩ muốn từ phó bản trong thế giới mang ra tới đồ. Vật giao diện, cùng với các người chơi thảo luận diễn đàn, Tóm lại có thể nói là phi thường chi kỷ, nhất hấp dẫn cố vô kế lực chú ý, chính là Thương Thành thậm chí có thể ở phó bản tạm thời gia tăng một cái mệnh đạo cụ. Bất quá sở yêu cầu tích phân, quả thực là giá trên trời. Cái loại này làm người hoài nghi rốt cuộc có hay không người có thể mua tới trình độ. Hơn nữa này đó đạo cụ đều là có đủ loại hạn chế. Tóm lại không tồn tại chỉ cần tích phân nhiều là có thể du lịch giống nhau nhẹ nhàng thông quan khả. Năng, mặt khác bình thường nhất đạo cụ cũng đều là muốn 100 tích phân hướng lên trên. Trách không được Nhậm Tuệ tuy rằng đã thông quan cái thứ nhất phó bản. Nhưng nhìn qua vẫn là như vậy đồ ăn. Phòng trừng chỉ có giữ gốc tích phân. Cái gì đạo cụ đều mua không nổi. Mà năng lực phương diện liền bán đến càng quý. Một cái bình thường nhất âm dương nhãn năng lực đều yêu cầu 1 vạn tích phân trở lên. Cố vô kế chú ý tới lệ quỷ đưa cho chính mình cái kia ngự quỷ năng lực ở Thương Thành là không tồn. Tại, như vậy xem ra, từ phó bản chính mình thu hoạch đến năng lực cùng đạo cụ hẳn là muốn càng có lời một chút. Những người khác nếu là biết cố vô kế ý tưởng khẳng định cảm thấy đậu má. Ai sẽ cùng hắn giống nhau may mắn? Cái thứ nhất phó bản mẹ nó phải đến lệ quỷ đưa tặng năng lực a. Vẫn là như vậy bắc cấp năng lực, khống chế quỷ hồn người thường đi phó bản trong thế giới. Tưởng giữ được chính mình tánh mạng đều không dễ dàng, nơi nào còn có thời gian kia đi tự hỏi chuyện khác. Nhưng vào lúc này, di động bỗng nhiên chấn động một chút, cố vô kế cầm lấy tới vừa thấy, là chính mình Weibo tài khoản thượng lại thu được tin tức. Hắn không chút để ý click mở tới, liền nhìn đến vô số lên án công khai chính mình tin tức. Điều thứ nhất Weibo hạ toàn bộ đều là nhục mạ bình luận. Thậm chí thăng cố vô kế lăn ra giới giải trí thăng nói như vậy đề đều đã thượng hot rất đứng hàng. Ta thật là không biết sao lại thế này. Như bây giờ nhân phẩm có vấn đề tiểu thịt tươi cư nhiên còn có một đống fan. Cư nhiên ở phim trường khi dễ tân nhân. Thật là quá ghê tởm. Ta đã thoát phấn, nghĩ đến chính mình cư nhiên phấn quá tố chất thấp thành người như vậy. Liền có loại đậu má cảm giác cố vô kế lăn ra giới giải trí. Ngoặc kép, bất quá cố vô kế là người nào? Kia chính là đối mặt một đống quỷ hồn đều mặt không đổi sắc người. Sao có thể sẽ bởi vậy mà có cái gì nội tâm dao động? Tuy rằng hắn ngay từ đầu chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới mới bị người chụp tới chụp quỷ phiến. Không nghĩ tới phim trường thật đúng là có quỷ, nhưng ở những người khác xem ra, cố vô kế quả thực là ngút trời kỳ tài. Cư nhiên kỹ thuật diễn như thế cao siêu, không biết còn tưởng rằng nơi này vốn dĩ liền có quỷ đâu. Vì thế cứ như vậy, vốn dĩ một cái lạn phiến, lại tạo thành dị thương tốt hiệu quả. Hơn nữa đương sự kinh người nhan giá trị, khiến cho cố vô kế lập tức có danh khí, mà sự tình sở dĩ sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Cũng không có gì cầu huyết ân oán tình thù, chỉ là cố vô kế mấy ngày hôm trước diễn một bộ internet kịch nam nhị thời điểm. Không khéo cùng một cái khác tiểu minh tinh đã xảy ra mâu thuẫn. Mà đối phương vừa lúc bị một cái giải trí công ty lão tổng nhi tử theo đuổi. Vì thế liền hơi chút tấu khổ một chút, tức khắc lão tổng nhi tử liền cảm giác chính mình người trong lòng đã chịu thiên đại ủy khuất. Trực tiếp hàng không thành đầu tư người phải cho người trong lòng thêm diễn. Đồng thời còn muốn khiến cho cố vô kế thân bại danh liệt. Sau đó liền tìm người chụp điểm như có như không hình ảnh. Khiến cho Thủy Quân ở trên mạng quải cố vô kế ở phim trường chơi đại bài sự tình. Sau đó lại các loại thao tác. Mới làm sự tình phát triển trở thành hôm nay loại trình độ này. Cố vô kế cũng cảm thấy gia hỏa này có phải hay không quá nhàn. Hắn vốn dĩ chính là vì bớt việc mới làm diễn viên. Hiện tại đều bắt đầu suy xét đổi nghề. Nhưng hiện tại lại trói định này cái gì hệ thống. Tính, tóm lại trước đêm công tác xử lý xong rồi nói sau. Cố vô kế dường như không có việc gì mà chuyển phát mấy cái trang đầu soát đến xa điêu hình ảnh. Càng là làm mặt khác nguyên bản ở phun người của hắn có loại đậu má cảm giác. Sao lại thế này, gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Đều loại này lúc hắn còn có tâm tình tiếp tục xem khôi hài hình ảnh. Cố Vô Kế chạy tới phim trường. Chung quanh nhân viên công tác nhìn về phía hắn thời điểm đều mang lên đồng tình ánh mắt. Còn có cùng hắn quen biết nhân viên công tác vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Vốn dĩ như là Cố Vô Kế như vậy nhan giá trị kinh người. Kỹ thuật diễn không tồi, tính cách khiêm tốn tân nhân, tiền đồ khẳng định là một mảnh quang minh. Ai biết hiện tại lại đắc tội Tiểu Trình Tổng, ở giới giải trí khẳng định là hỗn không nổi nữa. Trên thực tế đoàn phim người đương nhiên không có khả năng mạo hiểm đắc tội đầu tư phương nguy hiểm. Tiếp tục làm Cố Vô Kế đợi, chỉ là kia Tiểu Trình Tổng lại tỏ vẻ Cố Vô Kế có thể tiếp tục đợi. Phòng trưng là ôm cái gì muốn nhục nhã tâm tư của hắn ở bên trong. Cố Vô Kế dù sao chỉ cần hảo hảo đóng phim có tiền lấy thì tốt rồi. Cũng không để ý những người khác thái độ, bất quá từ vừa vào cửa khởi, hắn trong lòng liền xẹt qua một loại không thật là khéo dự cảm. Hôm nay phim trường, khẳng định có quỷ tồn tại. Trên thực tế Cố Vô Kế ngày thường cơ bản là nhìn không tới quỷ. Hắn chỉ có thể cảm giác được mà thôi, trừ phi ở cái loại này âm khí rất nặng địa phương. Hoặc là đối phương muốn cho hắn xem mới có thể nhìn đến. Cố Vô Kế tầm mắt vừa chuyển, thực mau liền chú ý tới ở bên kia bị chúng tinh cùng Nguyệt Tiểu Trình Tổng. Cùng với bên cạnh hắn thoạt nhìn thẹn thùng, trong mắt lại lộ ra vài phần đắc ý thanh niên. Chương 7 tuy rằng Cố Vô Kế còn không có trực tiếp bị đá ra phim trường. Nhưng xuất diễn cũng đã bị xóa không sai biệt lắm. Hôm nay chính là cuối cùng kết thúc diễn. Thực mau cũng đã kết thúc, nhân viên công tác kỳ thật đều rất muốn tiến lên an ủi một chút hắn. Nhưng rốt cuộc Tiểu Trình Tổng liền ở bên kia đợi, bọn họ cũng không có quá lớn dũng khí, sợ chính mình chọc phải phiền toái ném công tác. Từ Minh Quân nhìn bên kia liền nhân viên công tác cũng không dám quá tiếp cận Cố Vô Kế. Trong lòng một trận cười lạnh, ai kêu ra hỏa này cư nhiên đoạt đi rồi chính mình vốn dĩ muốn nhân vật. Hiện tại biến thành tình huống như vậy cũng là hắn xứng đáng. Bất quá Từ Minh Quân trên mặt lại giả bộ một bộ bị dọa đến bộ dáng. Sau đó dùng có chút khó xử ngữ khí mở miệng, như vậy đối Cố ca thật sự hảo sao? Hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì. Bên cạnh Tiểu Trình Tổng nghe vậy sắc mặt chính là trầm xuống. Cười lạnh nói, ngươi chính là quá ngốc, mới có thể bị loại người này bề ngoài cấp lừa. Hắn có hôm nay đều là tự tìm mưu siêu. Từ Minh Quân nghe vậy nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Càng thêm có vẻ chính mình như người bị hại giống nhau. Chung quanh những cái đó biết tình hình thực tế người đều cảm thấy ghê tởm thấu. Nhưng cũng không ai dám đắc tội Tiểu Trình Tổng cho nên đều an tĩnh như gà. Chỉ cảm thấy hắn này khẩu vị thật là quá kham yêu. Trách không được hiện tại hoàn toàn so ra kém hắn cái kia ca ca. Lúc này, mọi người lại phát hiện Cố Vô Kế chiều bên này lại đây. Đều là trong lòng một đột, chẳng lẽ Cố Vô Kế bỗng nhiên kích động, muốn cùng này Từ Minh Quân tính sổ sao? Vẫn là nói hắn cũng là rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Tới lựa chọn cùng Từ Minh Quân xin lỗi, Cố Vô Kế chậm gì gì đã đi tới, liền đối tượng cái loại này nhìn về phía chính mình đủ loại phức tạp biểu tình. Sau đó ánh mắt trực tiếp đối thượng trung gian Tiểu Trình Tổng. Hắn mơ hồ nhớ rõ đối phương tên hình như là kêu Trình ra tới. Trầm ngâm một chút mở miệng nói. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Trình ra trên mặt mang lên trào phúng chi sắc. Có nói cái gì không thể giáp mặt giảng. Ta thời gian chính là thực quý giá. Sẽ không lãng phí ở những cái đó không có giá trị nhân thân thượng, vậy được rồi. Nếu ngươi như vậy kiên trì nói, Cố Vô Kế nhìn qua hơi có chút khó xử bộ dáng. Giống như kế tiếp nói thật sự rất khó xuất khẩu dường như. Rốt cuộc, nguyên bản hắn chỉ là tưởng tùy tiện nhắc nhở một chút hai người kia thôi. Nhưng không nghĩ tới Trình gia nhất định phải hắn trước mặt mọi người nói. Kia hắn đây cũng là không có biện pháp sự tình, như vậy biểu tình dừng ở những người khác trong mắt. Càng là cảm giác Cố Vô Kế rốt cuộc vẫn là cái sĩ diện người. Không nghĩ như vậy làm trò mọi người mặt bị làm nhục. Nhưng lại vẫn là phải bị như thế bức bách. Thật là quá thà mơ siêu. Từ Minh Quân trong lòng càng là vui sướng đến cực điểm. này Cố Vô Kế bất quá so với hắn hỏa một chút thôi. Cho dù có điểm nhân khí cùng tư sắc, hiện tại còn không làm theo chỉ có thể tới hắn nơi này xin lỗi. Bên cạnh Trình Gia coi chừng Vô Kế ánh mắt càng là mang theo cái loại này trên cao nhìn xuống chào. Phúng, phảng phất chính mình ở chỗ này nghe hắn nói lời nói đều là một loại bố thí. Sau đó liền nghe được Cố Vô Kế do dự mà mở miệng. Ngươi gần nhất có phải hay không làm cái gì thiếu đạo đức sự tình, Trình Gia? Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì, Trình Gia giận tím mặt. A, đó là ta nói sai rồi, Cố Vô Kế bay nhanh nói. Trình Gia lúc này mới ở chung quanh người khuyên bảo hạ không có kích động đứng lên. Chỉ là nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đã rất là không tốt. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, sửa lời nói, kỳ thật ta là tưởng nói, ngươi có phải hay không làm cái gì nham hiểm sự tình. Ân, làm cho ra cửa muốn đâm quỷ cái loại này, mọi người đều đã sợ ngây người. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng vừa mới là Cố Vô Kế nhất thời xúc động. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Hắn cư nhiên là cái như thế có huyết khí nam nhân sao? Không tiếc đắc tội tiểu Trình Tổng cũng muốn tới nơi này khai trào phúng. Đáng tiếc chính là quá mức xúc động. Hôm nay chuyện này vừa ra, Cố Vô Kế phỏng chừng là thật sự không còn có ở giới giải trí hỗn đi xuống khả năng. Cố ca, ngươi là có ý tứ gì? Từ Minh Quân tức khắc dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Hắn đều cảm thấy Cố Vô Kế là điên rồi. Bất quá sấn cơ hội này hắn không nói điểm cái gì là không có khả năng. Liền tính Trình Tổng là vì nào đó sự tình nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi cũng không đến mức như vậy nguyền rủa người khác đi. Ngoặc kép, hết chương.